Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, không gian thú. Nghe Mã Tuấn nói như thế, Ngụy Chỉ Lan trong lòng cảm thấy ngọt ngào, sau đó cười lấy hướng Mã Tuấn gật gật đầu, rất an tâm bó gối ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa mới được đến cái này mai kiếm hồn. Đợi Ngụy Chỉ Lan khép lại hai mắt, chuyên tâm bắt đầu luyện hóa kiếm hồn thời điểm, Mã Tuấn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Chỉ Lan cái kia thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt. Trên mặt chẳng những không có lúc trước cái kia yêu mến thần sắc, ngược lại lộ ra vẻ chán ghét. Mã Tuấn canh giữ ở Ngụy Chỉ Lan bên người một hồi lâu, thẳng đến xác định nàng đã hoàn toàn nhập định, ngay tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện hóa kiếm hồn. Lúc này mới xoay người lại, dùng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lương Thành. Lương Thành lúc này ngồi ngay ngắn ở đĩa, nhìn qua cũng là tại vận công chính gấp, không tì vết phân tâm ngoại vật bộ dáng. Mã Tuấn lúc trước nghe Hồ Duyên Nhược Trần cùng Lương Thành đối thoại, biết Lương Thành trên thân sớm đã nắm giữ kiếm hồn, không khỏi lại ước lại giận, muốn trừ hết Lương Thành tâm tư càng ngày càng thịnh. Mã Tuấn đối xử lạnh nhạt nhìn đến Lương Thành hiện tại trạng thái, liệu định hắn đang chuyên tâm nội thị đan điền, hẳn là cũng cùng Ngụy Chỉ Lan không sai biệt lắm, ngay tại luyện hóa hoặc là kích phát kiếm hồn, nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra một hạt cái gì đồ vật ném ở cách đó không xa trên mặt đất. Chỉ thấy thứ này rơi xuống đất liền tiến vào trong đất. Mới một lát công phu, mặt đất toát ra một chi chồi non, ngay sau đó trổ nhánh tán diệp, trưởng thành một gốc như hoa lan thực vật. Mắt thấy cái này hoa lan quất ra một thân nhánh hoa, phía trên có 6-7 cái nụ hoa, nhìn lấy tựa như là lập tức liền muốn mở ra bộ dáng. Lúc này, địa một đạo kiếm quang lướt qua, đem cái kia cây xanh chém thành toái phiến, nhất thời bốn phía tản ra một cỗ nhấp nhô hương thơm chi khí. Mã Tuấn, ngươi đang giở trò quỷ gì? Theo một tiếng gào to, Lương Thành cầm kiếm đi tới. Nguyên lai Lương Thành tuy nhiên tại xem xét thể nội kiếm hồn tình huống, nhưng là một khắc cũng không có buông lỏng đối Mã Tuấn đề phòng. Bởi vì Lương Thành hiện tại là một hồn song thân thể, lực lượng thần thức so với bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều, hoàn toàn có thể làm được phân tâm nhị dụng, lẫn nhau ở giữa không ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy Mã Tuấn những thứ này tiểu động tác Lương Thành là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc trước Lương Thành đã trông thấy Mã Tuấn luôn luôn đối xử lạnh nhạt dò xét chính mình, trong lòng đã có chút đề phòng. Nhìn đến hắn theo trong túi chữ vật lấy ra đồ vật vứt trên mặt đất, Lương Thành bởi vì không có nhìn ra vật này có tác dụng gì, bởi vậy yên lặng nhìn biến. Đợi đến cái này gốc hoa lan đồng dạng đồ vật mắt thấy là phải nở hoa lúc, Lương Thành bắt đầu cảm thấy không đúng, bởi vậy một kiếm đem thứ này chảm cái nát nhừ. Mã Tuấn gặp Lương Thành phát hiện mình tiểu động tác, thần sắc ở giữa chẳng những không có bối rối, ngược lại thâm trầm cười một tiếng, nói ra, vật này tên là Giận Yêu Lan, tên như ý nghĩa, không dùng ta giải thích ngươi cũng hẳn phải biết nó lên cái tác dụng gì a. Ha ha, mặc dù không có thuận lợi nở hoa, Giận Yêu hiệu quả thoáng có chút mất giá, nhưng là ở cái này cấm kỵ chi địa hẳn là cũng đầy đủ. Hai người các ngươi chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ còn thừa thời gian đi. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng ngột ngạt gào rú, giống như là yêu thú nào thức tỉnh. Mã Tuấn nghe tiếng cười ha ha, một mặt theo trong túi chữ vật lấy ra cái tiểu móc, một mặt hướng cái kia tiếng gào thét đến chỗ nhìn qua. Lại nói Hồ Duyên Nhược Trần cùng Phùng Nhược Ngu chính tại từ từ tìm tòi tiến lên, chợt nghe sau lưng mới truyền đến cái này âm thanh yêu thú gào rú. Phùng Nhược Ngu thân thể run lên, không tốt. Công tử, nhìn đến Hắc Long Tuyền bên trong yêu thú thức tỉnh, Hồ Duyên Nhược Trần lại không có loạn lòng người, cau mày nói, hỏng bét, nghe thanh âm giống như cách Ngụy Chỉ Lan bọn họ không xa. Ta xem trước một chút chuyện gì xảy ra lại nói, không thể tùy tiện đi qua, yêu thú kia không phải chúng ta có thể đối phó. bằng không cứu người không thành chính mình ngược lại muốn góp đi vào. Nói xong Hồ Duyên Nhược, Trần nhanh chóng theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái gương nhỏ đồng dạng đồ vật thi. Pháp hướng trên bầu trời ném đi. Cái kia cái gương nhỏ lập tức bay đến không trung nhìn không thấy. Lúc này, Hồ Duyên Nhược Trần trong mắt thả ra nhấp nhô ánh sáng màu lam. Thẳng hướng trên bầu trời nhìn qua. Phùng Nhược Ngu biết đây là Hồ Duyên Nhược Trần một cái lợi hại pháp khí. Tên là Vạn Lý Minh Quang Kính. Phối hợp độc môn pháp thuật sử dụng pháp khí này khúc xạ có thể thấy rõ mấy cái phạm vi trăm dặm. Bên trong phát sinh sự tình. Sau đó Phùng Nhược Ngu liền đứng tại chỗ. Chậm đợi chính mình công tử quan sát sau phân phó. Lại nói Lương Thành nghe đến yêu thú kia tiếng gào thét. Trong lòng siết chặt, biết Hắc Long Tiền yêu thú tỉnh lại. Cần phải lập tức liền sẽ bị cái kia dẫn yêu lan dị hương hấp dẫn tới. Có chút ảo não chính mình trước đó còn chưa đủ quả quyết. Không có kịp thời ngăn lại Mã Tuấn phóng thích dẫn yêu lan. Cái này sự tình phiền phức. Mã Tuấn, người muốn làm gì? Người váng đầu sao? Làm sao dám ngay cả tỷ tỷ cũng muốn cùng một chỗ hãm hại? Ngụy Chỉ Lan bị vừa mới Lương Thành phát ra cái kia một đạo kiếm quang bừng tỉnh. Thoát ly trạng thái nhập định. Đúng lúc nghe đến Mã Tuấn vừa rồi nói cái kia một lời nói. Không khỏi vừa sợ vừa giận. A, tốt một cái tỷ tỷ. Người xú nữ nhân này mỗi ngày tại lão tử trước mặt vênh váo hung hăng. Sĩ diện bày đầy đủ đi. Lão tử là bực nào người. Những ngày này ăn ngươi nhiều ít quất ức khí. Vốn chỉ muốn chịu qua ngươi một số tiểu ân huệ. Cho nên cũng không cùng người so đo. Có thể ngươi mẹ nó được đà lấn tới càng phát ra hăng hái. Còn dám nhục nhã lão tử. Hôm nay chết hết cho ta đi. Mã Tuấn quát nói. Nói xong Mã Tuấn cười gằn. Không nói thêm nữa. Dùng trong tay cái viên kia tiểu móc hướng trước mặt khoảng không chỗ nhẹ nhàng nhấc lên. Khiến Lương Thành cùng Ngụy Chỉ Lan kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia tiểu móc dường như câu lên màn một góc giống như đem trước mắt không gian lôi ra. Một cái đen xì cửa động. Ngay sau đó Mã Tuấn vọt người tiến vào cái lỗ đen này. Sau đó như để xuống màn đồng dạng lui ra móc. Trước mắt không gian trong nháy mắt khép lại. Nhất thời kín kẽ. Mã Tuấn cả người dường như một cái như ảo ảnh hư không tiêu thất. Lương Thành tại Mã Tuấn vừa tiến vào hắc động thời điểm thả người hướng phía trước. Đại thủ một thanh hướng Mã Tuấn chộp tới. Đáng tiếc hơi chậm một bước. Vơ vét cái hư không. Lương Thành đứng tại Mã Tuấn biến mất chi địa. Trong lòng bất đắc dĩ. Ám đạo diêm phù dưới các phái tinh anh quả nhiên đều các có chỗ bất phàm. Nhìn đến cái kia Tử Vân môn cũng có chút áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trong môn tinh anh đệ tử Mã Tuấn cái này người hiển nhiên là chạm tới một chút không gian chi đạo. Lợi dùng pháp khí vậy mà có thể lâm thời vặn vẹo không gian. Từ đó ẩn thân bên trong. Đây đã là phi thường được. Đương nhiên, cái này cùng truyền thuyết bên trong các đại năng xé rách không gian có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Tại mỗi cái giao diện là không giống nhau. Chẳng những khẳng định không thể di động. Dừng lại thời gian cũng là có hạn. Thế nhưng là dù vậy, không thể nắm giữ không gian chi năng người tại hắn pháp thuật hiệu quả biến mất trước đó thì đối. Với hắn không thể làm gì. Lại là một tiếng trầm thấp thu hống. Cảm giác so lần thứ nhất khoảng cách gần không ít. Lương Thành quay người muốn đi gấp. Tuy nói chưa hẳn có thể theo cái này nghe đồn bên trong khủng bố yêu thú trong miệng đào thoát. Có thể là mình cũng không có ngốc đứng ở chỗ này trắng trắng chờ chết đạo lý. Lúc này Lương Thành liếc mắt nhìn đến Ngụy Chỉ Lan sắc mặt tái nhợt. Ngơ ngác nhìn lấy Mã Tuấn biến mất vị trí. Tựa hồ không tin đây là thật. Lương Thành trong lòng có chút không đành lòng. Sau đó quát nói, mau chạy đi Ngụy Chỉ Lan, không đi nữa thì chết chắc. Nói xong trông thấy nữ tử kia vẫn là đứng ngẩn người bất động. Lương Thành khẽ thở dài một cái, cũng không có ý định đi quan tâm nàng. Vốn là bèo nước gặp nhau người xa lạ, lẫn nhau ở giữa ấn tượng cũng không tốt. Chính mình có thể hô một tiếng, nhắc nhở nàng đào tẩu đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đổi người khác còn ước gì nàng lưu lại cho ăn yêu thú. Tốt cho mình tranh thủ thời gian đào tẩu đây. Lương Thành nhấc lên một hơi, đang muốn vận chuyển hết tốc lực xúc địa Na Di đại pháp rời đi nơi này. Chợt nghe Ngụy Chỉ Lan một tiếng kêu sợ hãi, không khỏi quay đầu đi xem. Bên kia cảnh tượng không khỏi để Lương Thành ngây người một lúc. Chỉ thấy trong hư không Mã Tuấn một cái đầu lâu vươn ra. Tiếp lấy nửa người trên cũng theo trong cái khe không gian dò ra đến. Lúc này hắn khuôn mặt dữ tợn, miệng phun máu tươi, chính duỗi ra hai tay hướng về Ngụy Chỉ Lan ầm ĩ kêu dài nói: "Tỷ a, giúp ta một chút, nhanh kéo ta một cái a." Ngụy Chỉ Lan không chút do dự tiến lên bắt lấy Mã Tuấn, hai tay liều mạng kéo ra ngoài, lại chỉ là kéo không nhúc nhích. Mã Tuấn tựa hồ bị cái gì đồ vật cho cắn, đau đớn đến khuôn mặt dữ tợn, liều mạng gào thét. Trông thấy Mã Tuấn thảm trạng, Ngụy Chỉ Lan trong mắt rơi lệ, khóc ròng nói: "Mã Tuấn, ngươi làm sao? Đừng sợ, tỷ tỷ không biết vứt xuống ngươi mặc kệ." Một mặt nói, một mặt còn tại dùng sức kéo lôi kéo Mã Tuấn, hy vọng có thể đem hắn theo không gian kia bên trong lôi ra tới. Bỗng nhiên ở giữa, Ngụy Chỉ Lan cảm thấy Mã Tuấn thân thể hơi có buông lỏng. Sau đó càng dùng sức kéo lôi kéo hắn. Tại một tiếng trầm thấp mơ hồ gào thét về sau, một cái to lớn yêu thú đầu lâu theo không gian kia bên trong dò ra đến. Chỉ thấy yêu thú này thân hình mơ hồ, nhìn qua trừ một cái đầu lâu, thân thể lại là vụn vụn vặt vặt, toàn thân cúi xuống từng đống, da treo đinh đương, không nói ra là cái gì hình dáng. Cái này to lớn đồ vật trong miệng lại vững vàng cắn Mã Tuấn nửa người dưới. Lương Thành cái này mới tỉnh ngộ lại đến, trách không được Mã Tuấn hội theo ẩn thân trong không gian đi ra. Nguyên lai là bị cái này con yêu thú cắn. Cái này, đây là một đầu không gian thú a. Lương Thành thì thào nói ra, nguyên lai Mã Tuấn mình làm mình chịu. Kế hoạch thả ra giận yêu lan về sau, chính mình giấu đang vặn vẹo không gian phía sau tránh né. Trông cậy vào yêu thú kia đem Lương Thành, Ngụy Chỉ Lan hai người đều xử lý. Thật tình không biết chính mình dẫn tới lại là một đầu không gian thú. Loại này yêu thú có năng lực xuyên toa không gian, đối không gian vặn vẹo biến hóa phá lệ mẫn cảm. Bởi vậy Mã Tuấn thi pháp vặn vẹo cái kia tiểu tiểu không gian thì tại trước tiên gây nên yêu thú chú ý, không gian yêu thú nhìn đến trốn ở chỗ này Mã Tuấn về sau, tự nhiên là không khách khí chút nào cắn một cái vào. Loại này đưa tới cửa ngon miệng mỹ thực, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ngụy Chỉ Lan gặp Mã Tuấn bị yêu thú này cắn thành cái dạng này, không khỏi khóc lớn lên. Một bên dùng sức kéo lấy Mã Tuấn, hai tay còn đang nỗ lực đem hắn lôi ra đến. Một bên khóc ròng nói: "Mau ra đây, ngươi mau ra đây nha." Mã Tuấn ánh mắt nhưng dần dần ngốc trệ, hai mắt tựa hồ dần dần thất thần. Bỗng nhiên, hắn cái kia ngốc trệ hai mắt tràn ngập ác độc chi ý, ngược lại một phát bắt được Ngụy Chỉ Lan, hung tợn quát: "Đều tại ngươi, ngươi cái này nữ nhân chết tiệt, muốn không phải ngươi cái này gái điếm thúi, lão tử làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy? Lão tử không sống, ngươi cũng đừng hòng chạy mất, muốn chết cùng chết." Ha ha ha. Ngụy Chỉ Lan kinh hô một tiếng, bị Mã Tuấn cái kia dính đầy máu tươi khuôn mặt dữ tợn hù đến. Lúc này muốn buông tay đã quá muộn. Mã Tuấn dùng hết toàn thân sau cùng lực lượng chết nắm chặt cánh tay nàng. Cái kia lúc trước trên tay nàng bị chăm chú băng bó qua địa phương đã là máu tươi chảy dài. Không gian kia thú nửa ẩn nửa hiện địa lơ lửng, một mặt nhai nuốt lấy Mã Tuấn thân thể, một mặt hướng xuống nuốt. Mà bị Mã Tuấn chết lôi kéo Ngụy Chỉ Lan cũng được đưa tới yêu thú bên miệng. Yêu thú kia toàn thân cúi xuống từng đống giống như là da thịt đồng dạng đồ vật đều đã bao trùm tại trên mặt nàng. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.